One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chiến trước chuẩn bị. Chris tại sau lưng tầng tầng không ngớt bày tỏ bản thân lý niệm. Gió bão thương thần cái thiên phú này thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Will vừa rồi liền suy nghĩ, lực lượng nòng cốt loại chuyện này, còn có thể nói thành là một loại tiềm lực, thông qua huấn luyện đến từng bước tăng lên, nhưng nói thật xem cách, động thể thị lực, tốc độ tay ba hạng này, căn bản là xuất sinh quyết định, hậu thiên có thể đề cao trình độ có hạn. Lúc đầu nghĩ đến muốn hay không đem trong tay mình cái này dư thừa thiên phú đổi thành rơi. Hiện tại Will đổi chủ ý, vẫn là đem cơ hội lưu cho có thiên phú tay súng đi. Không chừng tương lai sẽ tuyển được nhân vật dạng gì đây. Hải tặc thế giới thế nhưng là thừa thãi tay súng. Đúng rồi, Jesu vải hiện tại hẳn là còn ở Đông Hải lắc lư đây. Sang năm Usopp mới xuất sinh. Hiện tại đi đoạt người, quả thực là mua một tặng một, giống như có thể làm một chút mắt lé mắt nhìn nhà mình tay súng. Chuyên môn đi một chuyến thôi được rồi, cùng tóc đỏ làm sao cũng coi là bằng hữu. Hơn nữa trên thuyền cũng không thiếu người, loại chuyện này, tốt hơn theo duyên đi. Được rồi, tiến hóa cái gì coi như xong. Will cắt đứt Greg, nếu để cho con hàng này tiếp tục suy nghĩ. Không chừng hắn biết cho là mình không phải nhân loại đây. Tới gần Greg, ta ngược lại cảm thấy. Không chừng ngươi là có thần bí gì huyết thống. Tình huống hiện tại, không phải tiến hóa, mà là đã thức tỉnh. Will cái này lý do thoái thác. Rõ ràng càng đáng tin cậy một chút. Chí ít so sánh phù hợp anime giá trị của thế giới xem. Phàm là anime bên trong NB nhân vật. Nó lão ba tất nhiên cũng là NB nhân vật, kém nhất cũng nhất định phải là tổ tiên rộng rãi qua. Đây là anime thế giới thiết luật, được kỳ một nhà, hải tặc thế giới thực tam đại nhân vật chính không giải thích. Naruto cha mẹ một cái đệ tứ mát, một cái cửu vĩ Jinchuriki, lão cha mê sự cường lực, lão ngụ vòng xoáy nhất tộc. Nhất hộ càng vạn ca lang cộng diệt lại sư cộng hư. Ba hợp một có hay không? Sẽ không từng cái liệt cử. Dù sao muốn làm anime nhân vật chính. Không có hảo cha là đừng suy nghĩ. Greg rất nhanh tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Tiện không đâm tới gần Will. Một mặt cười dâm đãng. Lão đại, ngươi về sau sẽ không bị ta. Vượt qua a đông. Ngươi ở trên địa nằm mơ đi. Lão đại ngươi yên tâm, ta đối với lòng trung thành của ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Ai chẳng lẽ liền sức khôi phục đều có chỗ đề cao lên nhanh chóng a? Hai người một đường cười đùa đi tới phòng thuyền trưởng, nói là phòng thuyền trưởng, trên thực tế là một cái phòng lớn, đẩy cửa tiến đến là rất lớn phòng khách, bởi vì tại thuyền đỉnh chóp nhất, ngoài cửa sổ tầm mắt phi thường khoáng đạt. Làm cho người tâm thần thanh thản. Có khác ba gian phòng khách. Lớn nhất một gian Will tự ở. Một gian xem như thư phòng. Cuối cùng một gian thì là Vũ Hy Vũ đêm hai tỷ muội nơi ở. Thiếp thân thị nữ nha. Nhất định là muốn ở càng gần càng tốt. Hai người lúc vào cửa. Vũ Hy đang ở sen. Vũ Hy đi đem cái dương kia lấy ra. Được rồi thiếu chủ. Vũ Hy rõ ràng biết Will là chỉ cái gì. Không bao lâu, từ trong thư phòng xách ra một cao chừng một người đại hắc cái dương. Từ rơi tại trên bàn uống trà thanh âm liền có thể biết. Cái dương tuy lớn, nhưng không chìm. Lão đại, đến cùng tìm ta chuyện gì a? Lòng hiếu kỳ là Greg nhược điểm lớn nhất. Tục xưng không biết sẽ chết tinh nhân. Hôm nay là ngày may mắn của ngươi. Will vừa nói. Đem mở dương ra, chỉ thấy bên trong còn bị chia mấy cái ngăn chứa, sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Ngăn chứa bên trong chứa là trái ác quỷ. Will hiện ở trong tay hết thảy có 4 quả trái ác quỷ. Con rơi trái cây, vượn vượn trái cây, chim gọ kiến trái cây, cùng vampire trái cây. xuất ra viên này toàn thân trái cây màu đỏ sậm. Ai, cái này không phải chúng ta từ phía trên long nhân nơi đó cướp được trái cây sao? Lão gia tử còn không có ăn a, con hàng này rốt cuộc là lớn bao nhiêu đầu mới có thể phát hiện tại đều còn không biết a. Lão gia tử không thích cho nên không có ăn. Ngao, tiếp nhận ngược lại thật là nhanh. Ngươi không phải vẫn muốn một cái khốc huyễn trái ác quỷ sao? Viên này vampire trái cây tuyệt đối phụ họa yêu cầu của ngươi. Will nhìn lấy hắn nói, ký ức với viên này trái cây cung cấp miêu tả quá ít. Nhưng Will dựa theo quỷ hút máu hình tượng phỏng đoán, vampire chí ít có tam đại năng lực cơ bản. Đầu tiên là hấp thụ huyết dịch để khôi phục sinh mệnh lực, thậm chí là khôi phục thanh xuân. Đây là đã bị chứng thực năng lực, thậm chí không cần dùng miệng hút máu, chỉ cần bắt lấy địch nhân là được rồi. Đương nhiên, cụ thể lấy loại phương thức nào hút máu, theo Will suy đoán, vẫn là muốn căn cứ trái cây khai thác trình độ mà định ra. Sau đó, vampire bình thường có thể hóa thành con rơi, thậm chí là hóa thành máu tươi. Cái này tới một mức độ nào đó rằng đã là một loại nguyên tố hệ ứng dụng. Will đoán trái cây chí ít bao hàm một loại trong đó năng lực. Tiếp theo, vampire hẳn là còn có thể phát triển một chút dây, cũng chính là đem những người khác loại biến thành chỉ nghe lệnh mình hạ cấp vampire. Trị liệu cộng bảo mệnh cộng khống chế, cái này tam đại thủ đoạn cơ bản có thể cấu thành vampire trái cây trọng yếu nhất đặc tính. Cái này cũng chưa tính động vật hệ trái cây khẳng định bổ sung tố chất thân thể cường hóa. À, đúng rồi, còn có năng lực phi hành. Cho nên trên thực tế là trị liệu cộng bảo mệnh cộng khống chế cộng di động. Tứ đại năng lực, hệ thống làm cho này khỏa trái cây yết giá 5 ước. Tuyệt đối rất cường lực, đủ khốc huyễn, xứng với Craig xem như Will tay trái tay phải thân phận. Đầy cõi lòng thành ý đưa cho Craig, không nghĩ tới con hàng này, chụp lấy cứt mũi, một mặt không quan trọng nói, a, cái kia a, ta trước đó là nóng lòng thu hoạch được trở nên mạnh mẽ lực lượng. Hiện tại ta đã trải qua đã thức tỉnh, suy nghĩ kỹ một chút, không thể bơi lội cái gì, chấm ngoặc kép, t gạch dưới s, thăng ta đánh, đông, kẹt, răng rác. Mấy phút sau, Craig đầu đầy túi nói, lão Đức, lớn, ngô, ta, lần, ăn, ôi, còn, không được ngạch, sao, chấm ngoặc kép, Will phủi ống tay áo phủi, cái này mỗi một cái đều là quen được tật xấu gì. Lão gia tử số tuổi lớn, sẽ không nói gì, người thế mà cũng bắt đầu chống ba lấy bốn, làm huyền thú loại trái cây là rau cải trắng mà. Dâu bạc trên thuyền tổng cộng mới một cái có được hay không? Có người ăn cũng không tệ rồi. Bớt nói nhảm, mau ăn, ngao, ngao, cắn một cái, thật là khó lần, đều ăn rồi, ngao, ngao. Griff vội vàng nắm vuốt cuống họng, đem chọn cái trái cây nuốt vào, ăn hết về sau, mới phản ứng được, ai trái ác quỷ không phải cắn một cái là có thể, đúng vậy à. Great. Tốt, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi sau khi trở về bản thân thí nghiệm một chút viên này trái cây năng lực đi. Nhưng là hút máu cái gì hơi khắc chế dưới, mấy người đối mặt bát bảo thủy quân đoàn thời điểm đủ ngươi hút. Ha ha, yên tâm đi lão đại, viên này trái cây, trên thực tế là lão gia tử cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Mới chủ động bỏ qua, ngươi muốn chân quý. Trước đó không nói, là sợ cho Craig gia tăng gánh nặng trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn có lý do biết lão gia tử nỗi khổ tâm. Hơn nữa Craig là loại kia trên bờ vai càng có áp lực, càng có thể bộc phát ra tiềm năng người. Quả nhiên, Craig lập tức đổi một bộ mặt khác, thoáng qua hiểu rõ tiền căn hậu quả. Trầm giọng nói, ta hiểu được, Will có thể nghe ra quyết tâm của hắn. Cho nên không tiếp tục ở trên cái đề tài này dây dưa. Chỉ còn dư lại 3 khỏa trái cây. Bởi vì lai lịch có vấn đề. cho nên Will cũng không có đem từ CP trên người lấy được hai quả trái cây xuất thủ. Nếu không, nếu như bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, suy đoán ra năng lực của hắn, có thể liền được không bù mất. Viên này trái cây là vượn vượn trái cây cự viên hình thái. Tại truyền thống động vật hệ bên trong xem như rất cường đại trái cây. Còn có chim gõ kiến trái cây cùng con rơi trái cây. Đại chiến sắp đến, ngươi đem cái này ba quả trái cây cầm xuống đi. Để Raphael mấy cái kia O'Hara xuất thân được tinh anh thành viên bản thân chọn lựa đi. Mịt mờ được, đề điểm bọn hắn một chút, không cần lo lắng trái cây quá yếu vấn đề. Ta hiểu lão đại, đi thôi. Chris lập tức mang theo cái dương quay người đi. Will nhắm mắt lại, để thân thể tự nhiên giãn ra ở trên ghế salon. Vũ Hy tự phát tới gần, ôn nhu thay hắn tiếp lấy bả vai. Vũ đêm vì hắn ở trên đảo trà. Chúng ta còn bao lâu đến Hoa Chi Quốc địa bàn, thiếu chủ? Dựa theo trước mắt tốc độ, ước chừng cần thời gian một tháng. Will thở một hơi, tiếp đó, phòng khách an tĩnh lại. Thừa dịp hệ thống kết toán, Will một hơi đem đầu tay tất cả có thể gia tăng thuyền viên thực lực vật phẩm toàn bộ phân phát ra. Ngoài, nhưng là hắn y nguyên đối với đem phải đối mặt đại chiến. Nỗi lòng khó bình, không phải sợ hãi, mà là hắn không thích nhìn bộ hạ của mình chết đi. Thật lâu, Will khàn giọng nói, chiến đấu lần này, muốn chết không ít người. Cùng Will ở lâu, hai tỷ muội cũng rất hiểu hắn tính cách. Thiếu chủ, tất cả mọi người rất kiên cường đây. Nếu lựa chọn hải tặc con đường này, sinh tử liền để thượng thiên đến quyết định đi. Quan trọng nhất là, thiếu chủ là một vị đáng giá đi theo thuyền trưởng đâu. Thật sao dạng này, liền tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.